Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 482, chương 485. Bất tử thụ cùng hiện thế thần linh, linh cơ thoạt nhìn coi như hài lòng cùng tiếp nhận cái hiện trạng này. Đối với bái nhập Tây thần môn xuống, trở thành bây giờ cái này hậu thổ tinh phủ một vị thần. Cảm thấy không uổng lần đi này. Bất quá đối với phong đô cái này đưa nàng đánh đại đạo pháp vực vỡ tan, liền tiên khí đều vứt bỏ chính chủ, trong lòng vẫn là tràn đầy oán niệm. Vị tiên tử này dùng rất có oán niệm, dùng đôi mắt đẹp oan phong đô một cái. Không nhọc tiên quân phí tâm, hôm nay tới là muốn đòi lại ta bất tử thiên cung. Phong đô theo trong tay áo lấy ra một tòa tay áo chân linh lung cung điện, vẫy tay liền từ bầu trời nhẹ nhàng bay xuống. Mặc dù không gọi được hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng là cũng coi là vật quy nguyên chủ. Nhìn lấy ở trên Thái Bình Dương bị phong đô một trường đánh bất tử quốc pháp vực tan vỡ, đều thiếu một góc tiên khí, linh cơ nhìn qua thương tiếc có phải hay không. Bắt vào tay sau liền lập tức tức giận muốn xoay người rời đi. Bất quá trong chớp mắt lại xoay người lại, báo cho phong đô, sau 3 ngày hậu thổ thần sơn đem chân chính xuất thế. Hậu thổ thần điện mở ra sơn môn, Tây thần đã được thiên đình thần chiếu, trở thành hậu thổ tinh phủ chi chủ. Sau đó Tây thần chính là đời mới hậu thổ đại thần. Linh cơ trợn mắt nhìn phong đô một cái, linh cơ thân là hậu thổ thần điện bất tử cung chủ, chấp trưởng bất tử thụ cùng hương khói công việc, hôm nay tới thông báo với ngươi. Sau đó hậu thổ tinh phủ tất cả thần linh phải bái nhập hậu thổ thần điện môn hạ, mỗi một vị thần đều phải tiếp nhận hậu thổ thần điện sắc phong cùng lớn nhỏ thần chức, mới có thể ngưng tụ tiếp nhận hương khói. Hậu thổ thần điện mở rộng ra sau, tất cả thần linh phải mau đi thần điện thăm viếng, bao gồm ngươi cái này môn hạ thần linh cũng phải cho đi. Ngươi không e rằng cố ngăn trở. Linh cơ nói tới thần linh chính là hiện thế sơn chủ cùng mục thụ thần. Cái gọi là phương tu môn hạ thần linh chính là Bạch Cảng trong đại học đang tại bồi dưỡng sơn chủ rồi. Thậm chí tại linh cơ trong mắt, cái này người của cả Bạch Cảng đều có thể tính được là phương tu môn hạ chi nhân, là môn đồ của hắn đệ tử. Tới với ẩn chứa trong đó một cái khác trọng ý tứ chính là Bạch Cảng sau đó không thể lại bồi dưỡng sơn chủ cùng mục thụ thần rồi. Tất cả loại này hiện thế thần linh đều đưa bái nhập hậu thổ thần điện môn hạ, trở thành lệ thuộc hậu thổ thần điện môn đồ. Hơn nữa toàn thế giới thần linh cũng sẽ không tiếp tục giống như trước một dạng vô tự mà hỗn loạn, để cho hậu thổ thần điện sắc phong lớn nhỏ thần chức, phụ trách quản lý cái này hậu thổ tinh phủ các phe thần đạo trật tự. Tương đương với chính là cái này hậu thổ tinh phủ nội bộ sơn thần hà bá. Hậu thổ thần điện khống chế những thứ này thần linh, tương đương với đem toàn bộ hiện thế tín ngưỡng chi lực cùng thần đạo trật tự nắm ở trong tay. Chờ đến những thứ này hiện thế thần linh càng ngày càng lớn mạnh, thành lập được một tòa lại một tòa siêu phàm thành phố, tháp sinh lực, thành lập được hoàn chỉnh hiện thế siêu phàm hệ thống, hậu thổ thần điện thì đồng nghĩa với khống chế được cả thế giới. Cái này cũng ở trước phương tu trong kế hoạch, chế tạo hoàn chỉnh hiện thế siêu phàm hệ thống, có người đi ra thống hợp những thứ này hiện thế thần linh. Là phải, phong đô gật đầu một cái, có thể, phảng phất cảm giác bằng vào hậu thổ thần điện bất tử cung chủ thân phận, đè ép cái này phong đô tiên quân một đầu. Xả được cơn giận, linh cơ ngay trước phong đô mặt vênh váo hống hách đi ra cái này nguyệt quế thụ thần cảnh, rời đi Bạch Cảng thiên không thành. Phương tu lại cảm giác có chút buồn cười, không nghĩ tới cái này nhìn qua đẹp lạnh lùng trí cực bất tử thiên cung chi chủ, nhìn qua lại có như thế ngây thơ một mặt. 3 ngày sau, bên trên Thái Bình Dương lần nữa nhấc lên gợn sóng, Từ khi trước đây thần thoại chi chiến, thái cổ kim tiên trở về sau, cả thế giới đều 24 giờ nhìn chằm chằm nơi này. Ở chung quanh bên trên cái đảo, còn nhiều hơn ra không ít người tu hành trú đóng ở nơi này. Coi như là xuất hiện một chút vệ tinh cùng sóng linh lực theo dõi không tới tình huống, cũng có thể nhanh chóng quan sát được. Tòa kia xen vào hư ảo cùng trong hiện thật thần sơn một lần nữa xuất hiện tại trên biển khơi. Cao vút trong mây đích thực đỉnh núi lần nữa rọi vào toàn thế giới mi mắt. Lần này thậm chí không ít có chuẩn bị người bình thường cũng đều thấy được. Siêu phàm diễn đàn bên trên ngay lập tức đồng bộ đã đổi mới tin tức. Chỉ nhìn thấy một tòa vạn trượng thần sơn theo bên trong đáy biển chậm rãi hiện lên. Xung quanh biển khơi bởi vì thần sơn thoát khỏi biển khơi, tạo thành vòng xoáy to lớn không ngừng xoay tròn, mà bởi vì ngọn thần sơn kia linh quang dẫn dắt, trong bầu trời tầng mây cũng tụ tập mà tới, tạo thành to lớn vân cơn xoáy. Cái này một màn rung động, tất cả mọi người không khỏi liên tưởng đến ngày xưa thiên không thành tình cảnh. Bất quá cái này hậu thổ thần điện cùng tiên sơn lại có vẻ càng hùng vĩ hùng tráng. Không giống thiên không thành như vậy khiến người ta cảm thấy tu hành đại thời đại đến, mà là một loại khác cảm giác. Cái kia cổ xưa khí thế cùng khí tức thần thánh, để cho người dễ dàng hơn cùng thần cái từ này liên hệ với nhau. Gánh chịu trên đỉnh núi cổ xưa thần điện vạn trượng thần sơn bay lên bầu trời biển mây, sau đó treo rừng ở bên trên bầu trời, nhất trọng màn ánh sáng màu vàng óng kết giới vây quanh chỉnh ngôi thần sơn cùng cung điện. Nhìn qua giống như một cái hư ảo quả cầu ánh sáng thế giới sừng sững ở màn trời, bị nặng nề vân sơn biển mây bao bọc. Cũng trong lúc đó, cả thế giới sơn thần đằng cùng cấm cây lần nữa toát ra ánh sáng. Tất cả hiện thế thần linh đều chịu đến triệu hoán. Một cổ vô danh sức mạnh chính đang điều khiển cùng dẫn dắt bọn họ hướng về cái kia Thái Bình Dương bầu trời cổ xưa thần điện mà đi. Rồi sau đó, cái kia quả cầu ánh sáng màu vàng óng dần dần nhạt đi. Toàn bộ thần sơn cùng cung điện ẩn nấp ở bên trên bầu trời, chỉ còn lại vừa dày vừa nặng biển mây vòng xoáy tràn ngập ở xung quanh, trở thành duy nhất tiêu chí đặc điểm. Bên trong Bạch Tảng, vài tên đang tại trung tầng vườn sinh thái bên trong tu hành hiện thế thần linh con ngươi đột nhiên toát ra ánh sáng màu vàng, bên trong phản chiếu ra một ngôi thần điện cái bóng. Bất tử thụ đang kêu gọi chúng ta. Hoa quốc Long Hồ Sơn phía sau núi một cây sơn thần đằng nhô lên. Một cái ăn mặc đạo bào thanh niên nhìn về phía phương xa. Nguyên lai đây chính là chân chính bất tử thần thụ. Chúng ta toàn bộ đều là nó một bộ phận. Nước Mỹ Alaska thông gát quốc gia rừng rậm, chỗ sâu một tòa trong phòng thí nghiệm, một vị trong giấc ngủ say mục thụ thần đột nhiên mở mắt, phát ra một tiếng rít. Ánh sáng màu vàng theo trong con mắt chấn động mà ra, nhất thời diện tích hơn 10 dặm tất cả thực vật điên cuồng sinh trưởng. Đại thụ theo kiến trúc trong khe hẹp sinh trưởng mà ra, cành khô rậm rạp chằng chịt xé ra từng ngọn kiến trúc và vách tường. Thực vật bao phủ toàn bộ căn cứ thí nghiệm, đem hết thảy đều nuốt mất. Thực vật lực lượng kinh khủng giống như một cái quái vật, đem hết thảy tất cả đều ăn hết. Từng cái hiện thế thần linh tiếp ngay cả đứng lên, phảng phất đang tại cái kia tòa cổ xưa tang thương trong thần điện, có bọn họ hết thảy mong muốn. Nơi đó là bọn họ sức mạnh căn nguyên, hết thảy đầu nguồn, là thần linh khởi điểm. Không có ai ngăn cản bọn họ, hoặc là nói không có ai dám ngăn cản bọn họ. Thậm chí đối với một chút nước nhỏ tới nói, lần này hậu thổ thần điện mở ra, đối với cho bọn hắn tới nói là một cái thiên đại cơ hội. Nếu như bọn họ sơn chủ cùng mục thụ thần có thể ở bên trong hậu thổ thần điện tu hành đến cao hơn thành quả, đạt được tốt hơn thần chức, bọn họ toàn bộ quốc gia có lẽ liền có thể ở nơi này tu hành thời đại một bước lên trời, nắm giữ lớn hơn quyền lên tiếng. Dù sao ở thời đại này, sức mạnh người tu hành cùng chế tạo hoàn chỉnh siêu phàm hệ thống, tăng cường tu hành thế giới sức ảnh hưởng, đã thay thế nguyên bản thực lực quân sự cùng khoa học kỹ thuật, thương nghiệp, văn hóa khắp mọi mặt thực lực, trở thành nghiệm chứng một cái quốc gia có hay không vì đại quốc mấu chốt. Từng chiếc hộ tống các nước sơn chủ, mục thụ thần hạm thuyền cùng máy bay trực thăng đã tới bầu trời Thái Bình Dương. Các nước hiện thế thần linh dẫm đạp hư không hoặc là điều khiển pháp khí, hướng về cái kia không ngừng xoay tròn phong phú biển mây mà đi. Bọn họ bản thân giống như là một cái chứng minh thân phận tại bọn họ đến gần trong nháy mắt. Vân trên biển mở ra một cánh màu vàng, cánh cửa ánh sáng. Lộ ra cánh cửa ánh sáng sau hậu thổ thần điện, mà những thứ này kế thừa bất tử thần thụ sức mạnh thần linh. Một tên tiếp theo một tên xuyên qua cánh cửa ánh sáng, đã tới phía sau thần điện trước. Nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ trang web www.bi.com, thuận tiện lần sau đọc hoặc lại Baidu truyền vào liền có thể đi vào bổn trạm hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.